ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Thần lái xe dọc theo con đường ven sông rực rỡ ánh đèn đêm hai bên bờ soi sáng tâm hồn anh, khiến mọi thứ như một giấc mộng dài. Y dừng xe bên ngoài công viên Giang Loan, không muốn trở về căn nhà trống trải lạnh lẽo. Y bước về phía quảng trường ven sông, mệt mỏi ngồi xuống ghế dài, đưa tay xoa xoa mi tâm, nhìn xung quanh. Đêm nay, mọi người đều ra ngoài vui chơi, ngắm đèn, họ tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn rực rỡ của đêm rằm tháng giêng, ngước nhìn những chiếc đèn lồng được trang trí công phu, trong mắt ngập tràn vẻ háo hức, như thể những chiếc đèn kia đang mô tả một tương lai tươi đẹp. Một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đêm, rải ánh bạc xuống mặt đất. Y đã từng nhìn thấy mặt trăng ở vô số nơi, nhưng đêm nay, nó đặc biệt ảo diệu, giống như mọi chuyện đang xảy ra với y vậy. Từ bao giờ, y đã từng bước trở thành như thế này. Hoắc Tư Thần nhìn dòng sông Kim Lân, trong lòng tràn đầy hối hận về những quyết định mà mình đã đưa ra. Từ khi quyết định trở về nước, có lẽ mỗi lựa chọn của y đều là sai lầm. Từ cái đêm nhận được điện thoại của Ngô Bội Phong khi còn đang học cao học ấy, mọi thứ đã đi chệch hướng, không thể nào cứu vãn được nữa. Y vẫn còn nhớ, vào một buổi tối, khi tham gia buổi họp mặt của vài người bạn học cấp 1 cùng khởi nghiệp ở Giang Đông, biết y cũng ở Giang Đông, họ đã mời y đến. Hoắc Tư Thần còn không nhớ rõ tên của họ, thậm chí lúc đó y còn nghĩ một cách buồn cười, liệu họ có phải là bạn học cùng lớp của mình không nhỉ? Lỡ như không phải thì sao? Cũng chỉ có thể coi như là vậy thôi. Tóm lại, đêm hôm đó, họ đã trò chuyện rất vui vẻ. Cũng chính vì buổi họp mặt đó mà Hoắc Tư Thần nhận ra bản thân cũng là người cô đơn. Y từng rất ghét việc giao tiếp, hẹn hò ở nước ngoài, cho rằng đó là sự lãng phí thời gian vô bổ. Nhưng sau khi trở về nước, y lại cảm thấy những cuộc hẹn hò như vậy cũng có thể chấp nhận được, thậm chí còn thú vị hơn rất nhiều. Sau đó, y và Ngô Bội Phong bắt đầu liên lạc nhiều hơn. Lúc đó, Ngô Bội Phong đang mở công ty xuất nhập khẩu, cần y tư vấn một số vấn đề chuyên môn, hai người trở nên thân thiết, nối lại tình bạn gần 20 năm bị lãng quên. Sau khi tốt nghiệp, Hoắc Tư Thần được giáo sư giới thiệu cho một công việc nhàn hạ với mức lương hậu hĩnh, giúp y tích góp được tiền đặt cọc mua căn hộ đầu tiên và một chiếc xe. Nhưng cuộc sống quá thuận lợi thì con người ta sẽ dễ nảy sinh ra những suy nghĩ sâu xa, Hoắc Tư Thần bắt đầu cảm thấy cuộc sống này cần phải có thêm nhiều thử thách và cơ hội hơn nữa. Vì vậy, khi Ngô Bội Phong nhiệt tình mời y đến công ty làm việc nhiều lần, cuối cùng Hoắc Tư Thần cũng đồng ý. Lúc đó, họ đều là những chàng trai trẻ tài năng và nổi bật, tương lai rộng mở trước mắt. Sân khấu để họ thỏa sức vùng vẫy đã được dựng sẵn. Mặc dù những hạt giống, mâu thuẫn trong quá trình hợp tác đã được gieo từ lâu, nhưng Hoắc Tư Thần lại nhắm mắt làm ngơ. Bố mẹ y đều là trí thức, không phải doanh nhân. Cũng chưa bao giờ dạy y rằng nếu có lựa chọn thì tốt nhất không nên hợp tác làm ăn với bạn bè. Công ty này giống như cái cây do Ngô Bội Phong trồng, còn Hoắc Tư Thần là người chăm sóc, cho nó lớn lên. Họ đều đặt rất nhiều hy vọng vào nó, tin rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có một ngày nó lên sàn, mang đến vinh quang cho họ trên thị trường chứng khoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng mà Hoắc Tư Thần không thể nào kiểm soát nổi. Vô số chuyện linh tinh khiến y đau đầu, mệt mỏi, ngày nào cũng phải chạy vòng vòng giải quyết hậu quả. Còn người bạn hợp tác Ngô Bội Phong của y thì lúc nào cũng như bệnh nhân rối loạn lưỡng cực, lúc thì vứt bỏ mọi thứ, không quan tâm, lúc lại lo lắng, muốn xử lý hết toàn bộ nhân viên trong công ty. May mà Hoắc Tư Thần là người kiên cường, y đã từng trải qua những năm tháng cày cuốc, học hành vất vả, về lý thuyết thì không có gì có thể khiến y chùn bước. Y đã gồng mình gánh vác cả công ty, đào tạo nhân sự giỏi, vạch ra hướng phát triển, vừa đối ngoại, vừa đối nội, bận rộn không kể xiết. Ngô Bội Phong cũng dần nhận ra Hoắc Tư Thần quả thực là đáng đồng tiền bát gạo, chỉ dùng cổ phần và vẽ ra miếng bánh lên sàn thôi là không đủ để bù đắp cho những đóng góp của anh nữa. Tuy rằng Hoắc Tư Thần luôn chăm chỉ, cần mẫn, nhưng y cũng sẽ có lúc nhận ra vấn đề. Ngô Bội Phong giới thiệu Giả Thời Vũ cho Hoắc Tư Thần, ban đầu chỉ muốn y có người yêu cho bằng bạn bằng bè, coi như là một khoản phúc lợi. Ai ngờ được rằng tên này tuy đã tiếp xúc với nền văn hóa nước ngoài nhiều năm, nhưng trong xương tủy lại còn cổ hủ hơn cả người bình thường. Yêu được một thời gian thì đâm đầu vào lưới hôn nhân. Từ nhỏ đến lớn, kinh nghiệm tình trường của Hoắc Tư Thần gần như bằng không. Hiểu biết của y về hôn nhân đều là học từ gia đình, bố mẹ đều là trí thức, sống rất đúng khuôn phép, không thể hiện tình cảm nồng nhiệt, chú trọng lễ nghĩa, đó chính là mô hình cuộc sống của phần lớn người Hoa. Anh trai y kết hôn với một cô bạn học cùng lớp gốc Á, còn bản thân y thì luôn bị coi là mọt sách khi còn đi học. Trong mắt bạn bè, y là một kẻ mọt sách khô khan, không hút cần sa, cũng không tham gia những bữa tiệc thâu đêm sốt sáng, thậm chí còn chưa bao giờ say xỉn. Nếu phải nói y có sở thích gì thì đó chính là sở thích của một tên mọt sách. Y thích cuộc sống bình yên, được câu cá trong hồ Woden. Y từng ao ước về sự quyến rũ của phụ nữ, nhưng đó cũng chỉ là ao ước mà thôi. Ngoại hình, thể chất và chiều cao của y đều rất ổn, tuy là người châu Á, nhưng vẫn có thể cưa đổ được vài cô bạn gái da trắng. Nếu chăm chút về ngoại hình thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái muốn yêu đương với y, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ yêu đương mà thôi. Giống như việc sưu tập thẻ bài, yêu một chàng trai châu Á, còn chuyện kết hôn thì phải cân nhắc kỹ lưỡng. Hoắc Tư Thần là người có chút tự ti, y hiểu rõ rằng không ai thích mình, vì vậy y đã chọn cách trở về nước. Trở về nước không phải vì lý do gì cả, chỉ là y cảm thấy không thuộc về xã hội ở Los Angeles. Y muốn sống trong môi trường ngôn ngữ và văn hóa quen thuộc hơn. Khi y bắt đầu học cao học, đã có không ít người theo đuổi y. Mọi người đều cho rằng Hoắc Tư Thần là một viên ngọc ẩn mình, đồng thời tự gán cho y rất nhiều lớp lọc, thêm vào cho y những mỹ từ và nhân thiết không thuộc về mình. Hoắc Tư Thần cảm thấy vừa buồn cười vừa cay đắng, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến những thất bại trong quá khứ. Y vừa cao giáo, đẹp trai, gia đình lại có điều kiện, học hành giỏi giang, vậy mà y lại chẳng thích cô gái nào trong trường. Y vô thức chống đối anh trai, từ đó phản đối lối sống của y ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đương, kết hôn với bạn học không khác gì bắt chước Hoắc Tư Đình. Cái bóng mà y luôn muốn thoát ra từ nhỏ đến lớn, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nghẹt thở rồi. Tuy nhiên, có một điều tốt là sự tự tin của y đã được nâng cao rất nhiều. Y duy trì lối sống trước kia, chú trọng tập thể hình và đọc sách, thỉnh thoảng chơi game. Từ khi nhập học đến lúc tốt nghiệp, rồi đi làm, tất cả những ai quen biết y đều tán dương, khen ngợi y là người dịu dàng, lịch thiệp, lễ phép và hài hước. Ngay cả trò chơi mà y giỏi cũng được người ta ngưỡng mộ, cho rằng y rất thông minh. Chính là trong miệng của mọi người, Hoắc Tư Thần được khoác lên một lớp hào quang lấp lánh, những khuyết điểm trước kia đều trở thành ưu điểm, khiến y trở thành một con người hoàn toàn khác. Cho đến khi gặp Giả Thời Vũ, sự tự tin của y đã lên đến đỉnh điểm. Sau này y mới biết, mục tiêu cả đời của Giả Thời Vũ và đám bạn thân của cô ta là câu một anh chồng giàu có. Nhưng lúc đó, Hoắc Tư Thần thực sự bị Giả Thời Vũ mê hoặc. Cô ta đã đóng kịch rất giỏi, giả vờ là một cô gái sinh ra trong gia đình giàu có nhưng xa cơ lỡ vận, ra sức chiều theo sở thích của y, giống như một cuộc phỏng vấn với hồ sơ giả mạo. Cô ta mua cho y rất nhiều món quà đắt tiền, chơi nhạc cụ mà cô ta đã cất công học hành, đi câu cá cùng y, lúc y câu cá thì cô ta ngồi bên cạnh đọc lâu đài của các ca cho y nghe. Cô ta có gu thẩm mỹ rất tốt, có thể thấy dù gia đình phá sản nhưng vẫn cố gắng duy trì lối sống trước kia, nỗ lực phấn đấu để trở nên tự lập. Đồng thời cô ta cũng rất cá tính, thỉnh thoảng lại khéo léo tranh luận với y, sau đó giả vờ nhận thua, tranh thủ khen ngợi y vài câu. Người con gái như vậy, làm sao Hoắc Tư Thần có thể không yêu cho được. Y rất sẵn lòng chi tiền cho cô ta, dù sao thì y kiếm tiền cũng chẳng biết tiêu gì. Bạn thân của cô ta từ lâu đã bị Ngô Bội Phong đá, trong lòng vô cùng ghen tị khi thấy cô ta câu được cá lớn. Hoắc Tư Thần đã nhiều lần ám chỉ nhưng Hoắc Tư Thần lại chẳng hiểu gì cả. Y không hề biết đến sự đời khắc nghiệt, mặc dù bề ngoài có vẻ là người thành đạt, nhưng bên trong vẫn là một tên mọt sách ngây thơ, chưa trải sự đời. Họ đã lên giường với nhau, khiến y lần đầu tiên trong hơn 20 năm ăn chay, cảm nhận được sự tuyệt vời của chuyện ấy. Giả Thời Vũ lấy cớ đó để ép y chịu trách nhiệm với mình. Không cần nghĩ ngợi, Hoắc Tư Thần lập tức đồng ý, thuận lợi đến nỗi Giả Thời Vũ còn không dám tin vào tai mình, khiến cho kế hoạch mang thai ép hôn đã chuẩn bị từ trước trở nên vô dụng. Ngô Bội Phong cũng rất bất ngờ, cậu ta ra sức khuyên can Hoắc Tư Thần, nhưng lại không dám tiết lộ âm mưu ban đầu của mình. Tuy nhiên, Hoắc Tư Thần đã chết mê chết mệt cô ta rồi, y cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cô ta. Điều duy nhất mà bố mẹ dạy y về cuộc sống hôn nhân chỉ là câu nói phũ phàng này. Hôn nhân à, giống như việc uống nước, nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới biết, bản thân cảm thấy hạnh phúc là được. Hoắc Tư Thần không nhận ra rằng hạnh phúc có thời hạn. Muốn có được hạnh phúc trong chốc lát thì rất dễ, nhưng muốn có được hạnh phúc lâu dài, bền vững thì rất khó. Cứ như vậy, y và Giả Thời Vũ kết hôn, chẳng bao lâu sau, cuộc sống của y như lật sang một trang mới. Vạn vật trên đời này đều có sự bù trừ, không cần ông trời sắp đặt, chúng cũng tự cân bằng. Lúc yêu đương càng hạnh phúc bao nhiêu thì cuộc sống hôn nhân lại càng khổ sở bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Thời Vũ không những không làm việc nhà, cũng chẳng chăm sóc y, thậm chí còn lười chăm sóc y trên giường. Thái độ của cô ta thay đổi chóng mặt, những lời tán dương, ngưỡng mộ dành cho y cũng đột nhiên biến mất sau khi kết hôn. Giống như một vở kịch đang đến hồi gay cấn thì diễn viên bất ngờ biến mất không một lời từ biệt, khiến Hoắc Tư Thần đứng hình trên sân khấu, đến cả lời thoại cũng quên mất, ngượng ngùng không tài nào tả xiết. Y đã cố gắng giao tiếp với cô ta, không làm việc nhà cũng không sao, y có thể thuê người giúp việc. Muốn sống một cuộc sống như thế nào, y cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, dành cho cô ta những chuyến du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí. Nhưng dần dần, y nhận ra rằng điều cô ta quan tâm không phải là thái độ của y, mà là cô ta cảm thấy mình bị lừa dối. Bởi vì Hoắc Tư Thần không giàu có như những gì y thể hiện lúc còn yêu nhau. Cô ta đã bị lừa bởi sự hào phóng của Hoắc Tư Thần trong thời gian yêu đương, tự thổi phồng nó lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, để giữ hình tượng là người không tham lam, vật chất, cô ta chưa bao giờ hỏi han về tài sản của y, ngược lại còn mua cho y không ít quà. Ban đầu, Hoắc Tư Thần còn thấy thú vị, y đã giúp cô ta trả hết nợ trước khi kết hôn và nhắc nhở cô ta nên tiết kiệm một chút. Y đưa cho cô ta một chiếc thẻ phụ, hàng tháng cho cô ta 2 vạn tệ tiêu vặt. Bản thân chỉ giữ lại 4-5 ngàn tệ để tiếp khách, đồng thời còn sắp xếp cho cô ta một công việc nhàn hạ ở công ty của khách hàng, hy vọng cô ta có thể tiết kiệm một chút tiền để sau này nuôi con. Lúc nhận được thẻ, cô ta đã bị sốc trước sự nghèo nàn của Hoắc Tư Thần. Hóa ra thu nhập hàng năm của y chỉ có vỏn vẹn 500-600 ngàn tệ, vậy mà cô ta lại nhìn lầm người. Nhưng cô ta đã từng kết hôn một lần, đám bạn thân của cô ta để hạ bệ đối thủ cạnh tranh cũng đã tung tin rầm rộ rồi. Lúc này ly hôn rồi lấy chồng lần nữa thì tất nhiên chất lượng của anh chồng mới sẽ giảm sút không phanh. Hơn nữa, kết hôn giống như số mạng trong game, sau khi được hồi sinh thì luôn có một khoảng thời gian yếu ớt. Trong khoảng thời gian này, Giả Thời Vũ chỉ có thể sống cuộc sống hôn nhân chán ngắt với Hoắc Tư Thần. Trong lòng vẫn còn ấm ức, cô ta đối xử với y thô lỗ hơn rất nhiều. Cô ta bắt đầu bắt bẻ y, nhìn y thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cởi bộ vest ra, ngồi nhà chơi game là không có chí tiến thủ, đọc sách thì không bằng đi làm thêm. Cô ta từ chối lên giường với y, chê y làm cô ta đau. Để tránh chuyện ấy, cô ta còn giả vờ bị Hoắc Tư Thần gây ra tổn thương tâm lý, khiến cho Hoắc Tư Thần ban đầu còn run sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Đến sau này, chỉ cần cô ta nhíu mày một cái là y đã xỉu luôn. Sau khi Hoắc Tư Thần bị yếu sinh lý, Giả Thời Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô ta lại có thêm cớ để chê bai y, qua một thời gian nữa sẽ thuận nước xuôi dòng ly hôn với y, tranh thủ lúc mình còn trẻ đẹp, không thể để lỡ mất con mồi tiếp theo. Nhưng trước khi ly hôn thì vẫn phải vắt kiệt y đã. Vì vậy, dưới sự xúi dục của đám bạn thân, Giả Thời Vũ định vay nợ một ít, để Hoắc Tư Thần tự mình trả. Cuối cùng, cô ta nghiện cờ bạc, mọi chuyện trở nên vỡ lở. Khi sự việc bị phanh phui, Hoắc Tư Thần không dám tin vào tai mình. Lúc nhận được tờ hóa đơn hàng chục triệu tệ, y cũng giống như đêm nay, ngồi một mình bên bờ sông Kim Lân, suy ngẫm về cuộc đời mình, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ y mới nhận ra Trương Vũ Văn nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những vấn đề của y đều bắt nguồn từ sự ngây thơ và ngu ngốc của bản thân. Y hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì, hôn nhân là gì. Hoắc Tư Thần nhìn ánh đèn lung linh của đêm rằm tháng giêng. Xung quanh đã vắng tạnh, khách du lịch đều đã về hết, chỉ còn lại sự vắng lặng đến nao lòng, duy nhất vầng trăng tròn vẫn treo cao trên bầu trời, soi sáng hàng vạn con người cô đơn, lạc lõng trên mặt đất. Y ngây thơ cho rằng tình yêu và hôn nhân chỉ là một kiểu sống bất biến và cố định, giống như mặt trăng trên trời, hàng nghìn năm vẫn không thay đổi, nhiều lắm thì cũng chỉ thay đổi hình dáng trong một phạm vi nhất định mà thôi. Hai người yêu nhau, sau đó, thuận theo tự nhiên kết hôn, người vợ ở nhà hiền thục, chăm sóc chồng con, người chồng thì làm ăn phát đạt. Thuận theo tự nhiên, họ sẽ sinh con, sau đó nuôi dạy con cái lặp lại con đường của họ. Y cũng không hiểu ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Hoắc Tư Thần đứng dậy, chậm rãi bước đến lan can, nhìn dòng sông. Phải, vô nghĩa, bây giờ nhớ lại, cuộc đời ngắn ngủi của Y, phần lớn thời gian đều chìm trong sự hoang mang. Lúc đi học ở Mỹ, Y hoang mang về bản thân. Sau khi trở về nước, Y hoang mang về sự nghiệp. Kết hôn rồi Y vẫn sống trong sự hoang mang. Y luôn tự hỏi mình sống trên đời này để làm gì. Nhưng câu hỏi này đã được vô số triết gia suy ngẫm từ lâu. Những câu hỏi mà ngay cả các triết gia cũng bó tay. Với trình độ của Hoắc Tư Thần thì làm sao có thể tìm được câu trả lời. Cuộc sống vốn dĩ vô nghĩa. Cuộc đời của ai cũng vô nghĩa. Chỉ là cuộc đời của một số người có vẻ thừa thãi hơn. Ví dụ như chính Hoắc Tư Thần. Khoản nợ hàng chục triệu tệ, dù chỉ phải trả một nửa, thì Y cũng phải làm lụng đến 5 năm, 60 tuổi. Sau khi ly hôn, Y không kháng cáo, bởi vì luật sư nói rằng kết quả cũng sẽ như vậy. Lúc nhận được bản án, ngồi bên bờ sông, Y thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử. Dòng sông Kim Lân Hiền Hòa đã chứa chấp vô số người tìm đến sự giải thoát. Mỗi năm không trăm người cũng 80 người. Bây giờ mới qua rằm tháng giêng, vẫn còn rất nhiều suất tự tử. Hoàn toàn có thể dành riêng cho Hoắc Tư Thần một suất. Nhưng Hoắc Tư Thần lại nghĩ đến một chuyện khác, bây giờ nhảy xuống sông thì nước lạnh lắm, nước tràn vào phổi sẽ rất đau khổ. Có thể thấy Y cũng chưa muốn chết đến thế, chỉ là cái chết mang đến sự giải thoát tuyệt vời, nhảy xuống một cái là có thể thoát khỏi mọi phiền não, giải quyết mọi vấn đề, một cuộc trao đổi một vốn bốn lời như vậy, dù phải trả giá gì cũng đáng, huống chi chỉ là cơn đau do bị ngạt nước. Dùng vài phút đau đớn để đổi lấy sự giải thoát vĩnh hằng, còn gì hời hơn. Trong mắt những người thực sự khao khát cái chết, cái giá này chẳng thể nào coi là cái giá được. Vì Hoắc Tư Thần không muốn bị ngạt nước, chứng tỏ Y vẫn còn lưu luyến cuộc sống này. Y nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, phát hiện ra ý nghĩa duy nhất của cuộc đời này chính là những khoảng thời gian ở bên Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn có một sức mạnh kỳ diệu có thể xoa dịu lòng người, vừa xoa dịu Y. Vừa xoa dịu những người bạn cùng phòng của anh, xung quanh Trương Vũ Văn như có một lớp bảo vệ, khi bước vào vùng an toàn này, Y sẽ không còn bị tra khảo về ý nghĩa cuộc đời nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vùng an toàn của Trương Vũ Văn, thời gian như ngừng trôi, Y không cần phải nghĩ đến cái chết, nghĩ đến sự nghèo khó, nghĩ đến tất cả những vấn đề khiến Y lo lắng, Trương Vũ Văn che chở cho Y khỏi những câu hỏi. Học búa, ấy... Dưới hào quang của Trương Vũ Văn, Y được thoát khỏi hiện thực, bước vào xứ sở lý tưởng tuyệt đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Trương Vũ Văn, Hoắc Tư Thần đã cảm thấy anh rất đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Y biết đến người đồng tính, cũng không kỳ thị họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng xu hướng tình dục của bản thân cũng sẽ thay đổi. Y truyền thống và cổ hủ ở một số khía cạnh, nhưng ở một số khía cạnh khác lại vô cùng thoáng. Có lẽ điều này phụ thuộc vào sự tấn công dồn dập của các phương tiện truyền thông phương Tây và sự tôn sùng quá mức dành cho LGBT trong giai đoạn hình thành quan điểm sống thời thanh niên khiến Y cảm thấy yêu con trai cũng là một lựa chọn đáng thử. Cuộc hôn nhân trước đây và di sản mà nó để lại khiến Y cảm thấy xa lạ với phụ nữ. Đôi khi, Y đổ lỗi cho sự thất bại này là do hai người không thể hiểu nhau, đôi khi lại đổ lỗi cho vấn đề giới tính. Mặc dù phần lớn vấn đề giới tính đều xuất phát từ sự thiếu thấu hiểu lẫn nhau, nhưng Y hiếm khi nghĩ đến việc đặt mình vào vị trí của đối phương. Tóm lại, Y bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đồng giới, quả thực đàn ông sẽ hiểu nỗi đau của đàn ông hơn. Mọi người trong xã hội này đều đảm nhận những vai trò tương tự nhau, ít nhiều gì cũng đã từng trải qua cảm giác hoang mang như Y. Hôm đó, ngay khi nhìn thấy Trương Vũ Văn từ bên kia hồ, Y đã vô cớ muốn tiến lại gần. Nói chuyện và làm quen với anh. Bây giờ nhớ lại, có lẽ là vì Hoắc Tư Thần và Trương Vũ Văn đã từng gặp nhau từ nhỏ. Những ký ức ẩn giấu trong tiềm thức đã thúc đẩy y tiến lại gần anh. Trong trận chiến CS, Trương Vũ Văn đã bảo vệ y. Hoắc Tư Thần cầm súng, tim đập thình thịch, núp sau chướng ngại vật, quay đầu nhìn Trương Vũ Văn đang giương súng ngắm, tìm kiếm mục tiêu ở trên cao. Vẻ mặt tập trung cao độ ấy đã hấp hồn y. Khoảnh khắc ấy, Hoắc Tư Thần giống như một đứa trẻ, y cũng cần người bảo vệ. Trong cuộc sống dài đằng đẵng này, đôi khi chỉ cần được bảo vệ trong vài phút thôi là máu của y đã hồi phục, có thể tiếp tục đối mặt với những thử thách tàn khốc của cuộc đời. Y đoán Trần Hoành và bạn hắn là gay, vì vậy Trương Vũ Văn cũng có khả năng là gay. Nhưng đó không phải là mục đích chính của Hoắc Tư Thần. Dù Trương Vũ Văn có phải là gay hay không, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy y đã muốn tiến lại gần anh rồi. Kể cả Trương Vũ Văn không phải là gay, Hoắc Tư Thần cũng muốn kết bạn với anh, muốn thường xuyên gặp gỡ anh, hoặc là sống gần anh một chút. Y thực sự rất cần một người ở bên cạnh, việc có phát triển thành người yêu hay không ngược lại không quan trọng lắm. Dù sao thì y vẫn bị yếu sinh lý mà. Từ hôm đó trở đi, y luôn vô thức tìm Trương Vũ Văn nói chuyện. Trương Vũ Văn cũng rất thoải mái, luôn trả lời tin nhắn của y. Hoắc Tư Thần lại một lần nữa cảm nhận được sự dịu dàng của đàn ông, một sự dịu dàng vững chắc và đáng tin cậy, nó khác với sự dịu dàng của phụ nữ. Sự dịu dàng của phụ nữ giống như tia lửa, nói với bạn rằng mọi thứ đều có ý nghĩa, khiến người ta bùng cháy niềm hy vọng từ trong ra ngoài. Còn sự dịu dàng của đàn ông giống như ánh nắng mặt trời, sưởi ấm cơ thể đã đóng băng từ lâu của Hoắc Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bắt đầu dần dần hiểu nhau. Trương Vũ Văn không hề nịnh nọt y, nhưng Hoắc Tư Thần có thể nhìn ra được sự tò mò trong ánh mắt của Trương Vũ Văn. Anh muốn tìm hiểu thêm về y. Họ đều có chung suy nghĩ, cũng đều rất cẩn thận, giống như hai con ốc sên trên cành cây, vươn râu ra chạm vào nhau để thăm dò. Hoắc Tư Thần vừa coi Trương Vũ Văn là bạn, muốn chốt bầu tâm sự cô đơn của mình cho anh. Đồng thời lại hy vọng có thể phát triển mối quan hệ này thêm một bước nữa. Càng hiểu rõ Trương Vũ Văn, Hoắc Tư Thần càng muốn gặp gỡ anh, cho dù họ không làm gì, chỉ cần ở bên nhau thôi là Hoắc Tư Thần đã cảm thấy bình yên rồi. Chồng Trương Vũ Văn có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, nhưng lại luôn đáp lại y một cách vừa phải, khiến y cảm thấy tình cảm của mình không bị phụ bạc. Cho đến ngày được mời đi leo núi El Voi, khi nhìn thấy cơ bụng trắng nõn của Trương Vũ Văn, Hoắc Tư Thần đột nhiên cảm thấy một suy nghĩ nào đó trong mình được đánh thức. Trước đây, y luôn mơ hồ coi Trương Vũ Văn là bạn. Y muốn có một người anh em tri kỷ, có thể ngủ chung giường, cùng nhau đi du lịch, hoặc là cùng nhau chơi game vào cuối tuần. Nhưng khi y nghĩ đến việc có thể thân mật với người anh em này, cởi sạch quần áo rồi quấn lấy nhau, ân ái nồng nhiệt, trong lòng y bỗng bùng lên một ngọn lửa cấm kỵ, sau đó, ngọn lửa ấy tự bùng cháy dữ dội mà không cần ai thêm dầu, khiến y quay cuồng. Vào buổi tối hôm đó, y phát hiện ra mình đã khỏi bệnh. Hoắc Tư Thần có chút hoảng hốt, y không biết nên tiếp tục phát triển mối quan hệ này với Trương Vũ Văn như thế nào, thậm chí còn có chút trốn tránh gặp gỡ anh, nhưng chẳng bao lâu sau y đã bình tĩnh trở lại. Y lại một lần nữa suy nghĩ thận trọng về cuộc đời mình, y hoàn toàn có thể yêu con trai, bởi vì gia đình chưa bao giờ ép buộc y trong chuyện này. Chắc chắn bố mẹ y sẽ có ý kiến, nhưng cuối cùng họ vẫn sẽ chấp nhận. Hơn nữa, y còn có thể đưa Trương Vũ Văn sang Mỹ kết hôn. Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Thần đứng bên bờ sông, lại cảm thấy Trương Vũ Văn nói đúng. Y luôn tự quyết định mọi chuyện, giống như một kẻ độc tài mù quáng, không, bỏ chữ. Giống như, đi, y chính là một kẻ như vậy. Một khi đã thích ai đó, y sẽ tự ý sắp xếp cuộc đời của hai người, hoàn toàn không quan tâm đối phương có muốn kết hôn với mình hay không. Trong khi chưa có điều kiện nào được thỏa mãn, y thường hành xử như một kẻ thiểu năng trí tuệ trong chuyện tình cảm. Kẻ thiểu năng trí tuệ này không thể xác định bất cứ điều gì, chỉ có tình yêu là xuất phát từ trái tim. Y bị Trương Vũ Văn thu hút và biết rõ mình thích anh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Hoắc Tư Thần thực sự hiểu được thế nào là yêu một người, chứ không phải là trở thành cỗ máy dưới sự điều khiển của hormone và thực hiện nhiệm vụ mà cơ thể giao phó. Y đã yêu một người khác với tư cách là một linh hồn tự do. Hoắc Tư Thần đã nhờ Trần Hoành nói giỡn với Trương Vũ Văn để thăm dò phản ứng của anh. Y bắt đầu theo đuổi Trương Vũ Văn, đồng thời cũng nảy sinh tác dụng phụ. Y bắt đầu vô thức trốn tránh những chuyện mà đáng lẽ y nên thú nhận với Trương Vũ Văn. Một mặt, y ôm ấp ảo tưởng hão huyền, cho rằng có lẽ tình cảm của hai người đủ sâu đậm, cho dù cuối cùng Trương Vũ Văn có tức giận, nhưng vì không thể rời xa y mà phải nhắm mắt cho qua, suy nghĩ này thực sự rất hèn hạ, ngay cả Hoắc Tư Thần cũng không dám nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, anh ta tin rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó kỳ tích sẽ xảy ra, công ty lên sàn, anh ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi gánh nặng này. Y luân phiên đóng gói hai suy nghĩ này, chuyển chúng từ hộp này sang hộp khác, đôi khi lại nhét chúng vào cùng một hộp, tìm kiếm nơi có thể giấu chúng mà không bị ai phát hiện, vội vàng ném xuống gầm giường, hướng về cuộc sống mới đầy quyến rũ. Trương Vũ Văn đã mang đến cho y những cảm xúc chân thật. Cuộc sống của y đầy ắp những chi tiết nhỏ nhặt, khiến Hoắc Tư Thần cảm thấy cuộc đời này ngoài kiếm tiền và làm việc ra còn có rất nhiều điều đáng mong chờ. Những điều ấy không liên quan đến tiền bạc, ngay cả việc ăn cơm cũng có thể khiến họ cười nắc nẻ. Trương Vũ Văn dường như không có phiền não gì, lương tháng chỉ có 6.000 tệ nhưng lại biết chi túc thường lạc, anh miễn nhiễm với mọi lo lắng, tin rằng vạn vật đều có cách giải quyết của nó. Anh sống một cuộc đời an nhàn tự tại, nhưng lại thường buông tay khi đẩy tảng đá lên đến sườn núi, tìm nơi phơi nắng. Anh có một sức hút chết người đối với Hoắc Tư Thần, anh bao dung với ý kiến của mọi người, khi không đồng tình với quan điểm của Hoắc Tư Thần, trong mắt anh sẽ lóe lên tia tinh nghịch. Anh hiểu được những câu nói đùa nhạt nhẽo của Hoắc Tư Thần, thậm chí còn có thể xử lý chúng một cách cao tay mà ngay cả Hoắc Tư Thần cũng không ngờ tới. Họ không ngừng tiến lại gần nhau, vun đắp sự đồng điệu. Hoắc Tư Thần tuy nói rằng em yêu anh không bằng anh yêu em, nhưng lại cảm động trước sự đáp lại của Trương Vũ Văn. Đặc biệt là trong lần đầu tiên họ ra ngoài hẹn hò và lên giường với nhau, Hoắc Tư Thần cảm nhận được sự thăng hoa của linh hồn, cực khoái bùng nổ sau bao năm thiếu thốn chính là sự bù đắp cho y sau những năm tháng không tìm được tình yêu đích thực. Đầu óc y bỗng trở nên trống rỗng, giống như bị đơ vậy, choáng váng trong khoảnh khắc hạnh phúc bất ngờ ấy một lúc lâu. Y chỉ muốn dâng hiến cho Trương Vũ Văn, y muốn tìm mọi cách để làm hài lòng và khiến anh vui vẻ. Trên giường, y cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm của anh và phát cuồng vì sự đáp lại của y, say mê trong niềm vui sướng tột đỉnh. Y chỉ muốn ân ái với Trương Vũ Văn, lý trí đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Trong mấy ngày đó, y không thể rời xa Trương Vũ Văn một giây phút nào. Y muốn nói với Trương Vũ Văn rằng mình yêu anh nhiều như thế nào. Tại sao hai người đã định mệnh từ khi còn bé mà phải đến bây giờ mới gặp nhau? Liệu anh có biết y đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng để chờ đợi anh hay không? Đó là một mối tình chậm mà chắc, dù Hoắc Tư Thần đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với Trương Vũ Văn. Y tận hưởng quá trình này và nhận ra đây mới chính là tình yêu. Tiếc là y lại thiếu kinh nghiệm yêu đương, cuộc hôn nhân chớp nhoáng trước đây chẳng mang lại cho y bài học gì, chỉ để lại cho y một núi nợ nần. Y cố gắng học theo nam chính trong phim ảnh, tải tiểu thuyết ngôn tình trên điện thoại, tranh thủ lúc lái xe để học cách yêu đương. Cuộc đời của một tên mọt sách luôn như vậy, đến cả yêu đương cũng phải có giáo trình. Dưới sự thúc đẩy của bản năng và kiến thức, dần dần, y lại trở về phong cách ban đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đúng là như vậy, y vô thức đóng vai người chồng, coi Trương Vũ Văn là người vợ yêu quý nhất, là bảo bối của y. Điểm khác biệt duy nhất là anh có cái ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoắc Tư Thần cũng dần nhận ra điều này có vẻ không đúng lắm. Vì vậy y luôn tự nhắc nhở bản thân phải coi Trương Vũ Văn vừa là anh em, vừa là người yêu. Điều này khiến y cảm thấy rất phân vân. Hôm nay, sau khi bị Trương Vũ Văn xả một trận không thương tiếc, đến bây giờ Hoắc Tư Thần mới hơi hiểu ra một chút. Điều anh quan tâm không liên quan gì đến chuyện lừa dối, nợ nần. Điều duy nhất khiến anh bận tâm chính là cách họ đối xử với nhau. Cũng đúng, điều này rất phù hợp với nhận thức của Hoắc Tư Thần về Trương Vũ Văn. Anh chính là kiểu người không quan tâm đến vật chất. Liệu điều này có nghĩa là họ vẫn còn hy vọng? Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Thần định quay trở về, nhưng lúc này đã 5 giờ rưỡi sáng rồi. Trong lúc y đắm chìm trong những hồi tưởng dài dằng dặc và nhạt nhẽo về cuộc đời mình, mặt trăng đã lặn xuống dưới chân trời, bầu trời bắt đầu hửng sáng. Buổi sáng là thời gian của người già, họ dậy rất sớm, dường như ánh đèn lung linh đêm qua chẳng liên quan gì đến họ. Bên bờ sông có những bà lão kéo xe đi chợ mua rau, cũng có những ông lão dắt chó đi dạo trong công viên. Hoắc Tư Thần ngồi trên ghế dài, thức trắng cả đêm, giống như đã trở thành một trong số họ. Y thường mơ mộng về cuộc sống khi về già, có lẽ sẽ không còn cuộc sống nữa. Sống cô đơn đến già ban đầu y cảm thấy rất đáng sợ, nhưng sau khi ly hôn y lại cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất thì đến lúc đó y cũng đã trả hết nợ rồi. Bất ngờ y phát hiện ra một chiếc máy bay giấy trong bụi cây bên cạnh ghế dài, liền nhặt nó lên, nhìn thấy đó là một tờ giấy được in ra. Trên đó có đoạn văn, nguyên mục từ bỏ mọi thứ của mình, từ bỏ người yêu, gia đình, tài sản, một mình đến nơi này, hy vọng tìm lại cảm giác ngày xưa và hoàn toàn sở hữu bản thân. Nhưng chờ đợi anh ta lại là bầy sói bất tận, chúng như biển cả, ùa đến từ chân trời và che lấp ánh sao cuối cùng trong đêm đen. Giữa vùng hoang dã bị bầy sói bao vây, anh ta châm lửa đốt cỏ dưới chân, ngọn lửa này sẽ thiêu rụi mọi thứ của anh ta. Khi mặt trời mọc, anh ta sẽ bị thiêu rụi thành tro, nếu không may mắn, thậm chí anh ta còn không thể nhìn thấy ánh bình minh của ngày mới. Nhưng điều này vẫn rất đáng giá, bởi vì trong khoảnh khắc này, cuối cùng anh ta cũng tìm lại được chính mình, không còn là người đàn ông cam chịu số phận nữa. Hết, mình cũng là người cam chịu số phận, Hoắc Tư Thần tự nhủ. Nhìn mặt trời dần dần nhô lên, rải ánh nắng xuống dòng sông Kim Lân, y thở dài, đi tìm xe, lên xe rồi lái đi. Sau đó, y lái xe đến tiệm cầm đồ đã hẹn trước, giao chiếc xe yêu quý của mình để gán nợ cho họ trong khoảng một năm, đổi lại họ hứa trong năm nay sẽ không làm phiền y nữa. Trước đêm qua, kế hoạch của Hoắc Tư Thần là dùng chiếc xe này để đổi lấy khoảng một năm yên bình. Trong năm này y sẽ yêu Trương Vũ Văn hết mình, cũng yêu bản thân hết mình, sau đó làm lại từ đầu. Ước mơ đã tan thành bong bóng, nhưng xe vẫn phải cầm cố, bởi vì y đã nghỉ việc rồi. Từ giờ trở đi, y phải tự mình bước tiếp những con đường phía trước. Y lang thang khắp nơi, như một cái xác không hồn, đi mãi, cuối cùng lại vô thức quay trở lại con đường Giang Loan. Cách Trương